Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 144, chương 144, bạch khởi đồ thiên. Giết tới cửu trọng thiên, cầu đặt mua, ta là thiên, đạo này to lớn mênh mông thanh âm, đã sớm truyền vào thần châu đại lục mỗi một vị thần linh trong tai. Giống như là nhất đạo vĩ lực gõ vào lòng của mọi người ở giữa. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ quỳ rạp trên đất. Trên trán mồ hôi đầm đìa. Đây chính là chí cao vô thượng uy áp. Thiên, thật có trong truyền thuyết thiên A. Thần châu đại lục chúng sinh, đều thật không dám tin tưởng. Thật có thiên tồn tại. Thiên từ xưa đến nay, đều có hắn truyền thuyết. Nếu như làm nhiều chuyện xấu, muốn bị thiên khiển, có thể, tất cả mọi người chưa thấy qua thiên, cũng không có thiên hiển hóa qua. Bởi vậy thiên chỉ tồn tại ở mờ mịt truyền thuyết. Có thể là, hiện tại trong truyền thuyết, thiên hiển hiện ra, thanh âm của nó truyền khắp toàn bộ thần châu đại lục. To lớn bao nhiêu, cỡ nào đinh tai nhức óc. Ha ha, thánh môn xong đời rồi. Làm tức giận thiên nộ, không ai có thể địch nổi chí cao vô thượng thiên. Chúng ta tông môn rốt cục có thể bảo trụ, còn không có bị thánh môn chinh phục, thế lực nhóm đều lộ ra vô tận mừng thầm kích động. Khoảng thời gian này đến nay, thánh môn thánh uy quá cường liệt, cầm xuống nửa cái trung thần châu, vô số phản kháng thế lực toàn bộ gặp tai họa ngập đầu. Thiên a, người rốt cục ra cứu vớt con dân của ngươi. Con dân của ngươi ngay tại kinh lịch cái này luyện ngục cực khổ. Đông đảo thế lực người cung kính quỳ xuống đất cúng bái, kích động kêu lên, nội tâm đều cao hứng không thôi. Ác ma thánh môn rốt cục muốn bị tiêu diệt. Thiên là chí cao vô thượng tồn tại, là vô địch tồn tại. Vạn vật vận chuyển, một ngọn cây cọng cỏ sinh trường, một con run dế sinh tử, đều là tại ta trưởng khống bên trong. Ta là chúng sinh quỳ bái thiên. Người dị giới, người tàn sát thần châu, vi phạm vạn vật vận chuyển quy luật, tội không thể tha. Ta dùng thiên danh nghĩa, tuyên bố đối ngươi nhóm tiến hành thiên khiển, tiêu diệt ngươi nhóm. To lớn thanh âm vang vọng toàn bộ thần châu. Cái kia thiên không mây đen tại không ngừng lăn lộn, thô to thiên lôi không ngừng tại oanh minh, cho thấy lúc này thiên là đến cỡ nào phẫn nộ. Bạch khởi, một trận chiến này giết sạch thần châu cơ hội hết thảy thần linh, cùng tuyệt đại bộ phận tầng cao nhất tu luyện giả, để thần châu điêu linh, rốt cục dẫn tới thiên nộ. Ha ha ha, thiên thật nộ, vĩ đại thiên muốn trừng phạt thánh môn. Thánh môn chết chắc, thiên, để thần châu đại lục thế lực nhóm, như là kẻ nghiện hút ma túy đồng dạng, hưng phấn địa không được, thậm chí có ít người kích động nhảy dựng lên. Hết thảy nguyên nhân, là thánh môn khoảng thời gian này cho chúng nó áp lực quá lớn. Thiên hiển hóa, bọn hắn rốt cục có thể thở ra một hơi. Xong, thánh môn làm tức giận thiên nộ, xong đời rồi. Chúng ta đầu nhập thánh môn nối giáo cho giặc, có thể hay không bị thiên khiển rồi. Đầu nhập thánh môn thế lực, lúc này triệt để khủng hoảng. Nhanh, đi tuyên bố thoát ly thánh môn. Chúng ta muốn đối kháng tàn bạo thánh môn, giết thánh môn chi chủ Tô Lăng Thiên, thay thần châu lấy lại công đạo. Những thế lực này phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng hành động lên. Đối ngoại tuyên truyền thoát ly thánh môn, phá hủy thánh môn cờ xí. Bọn hắn vốn chính là bị ép thần phục, tự nhiên không có độ trung thành có thể nói. Lúc đầu chiếm lĩnh nửa cái trung thần châu thánh môn, đột nhiên bàn thu nhỏ tuyệt đại bộ phận. Đương nhiên, còn là có số ít thế lực kiên định đứng tại thánh môn cái này. Cái này là một lần đánh bạc, cược thắng tại thánh môn mang lĩnh hạ. Bọn hắn thực lực đem lên như diều gặp gió, cược thua, cái thế lực này đem hôi phi yên diệt. Bọn hắn không cam lòng bình thường, không cam lòng thọ nguyên khô kiệt thời điểm, tọa hóa vì thổi phồng đất vàng. Bọn hắn muốn liều mạng, đi cược thánh môn sẽ thắng, gì tương đương người dị giới. Nguyên lai đáng ghét thánh môn, không phải chúng ta thần châu đại lục người. Giết, nhất định muốn giết sạch những này kẻ xâm nhập. Lúc này, rốt cục có người chú ý tới. Thiên trong miệng người dị giới, trách không được thánh môn lai lịch thần bí như vậy, xuất hiện quá đột ngột. Nguyên lai không phải thần châu đại lục người. Người này cẩu thí thiên, dám ở Hoa Bạch khởi mặt trước, nói muốn trừng phạt ta. Xem ra ngươi là thật không muốn sống. Vậy ta hiện tại liền nghịch thiên mà đi. Thí thiên, Bạch Khởi lạnh lùng nói ra. Trong tay hắn lục thiên chi kiếm, càng lộ vẻ yêu diễm lên. Bạch Khởi trong tay lại đem trấn áp vũ trụ lục thiên chi kiếm. Thanh kiếm này mặc dù chỉ là nhất đạo yếu ớt hình chiếu, có thể uy năng cũng đạt được tiên thiên chí bảo. Nếu như là thần châu thiên đạo hiển hóa, bản soái còn kiêng kỵ hắn một tia. Có thể là người bất quá thiên đạo bên dưới tam thiên một trong hoàng thiên. Bản soái trước đồ sát ngươi, tại đi tìm thiên đạo tính sổ sách. Thiên đạo là một phương thế giới tối cao chúa tể. Thiên đạo bên dưới có tam thiên, thi hành thiên ý, thương thiên chúa tể thế giới quỹ tích vận chuyển, thanh thiên chủ thưởng, hoàng thiên chủ phạt, có dũng khí. Một tiếng thật lớn gầm thét, nương theo lấy như núi kêu biển gầm thiên lôi chấn động thanh âm. Hoàng thiên triệt để phẫn nộ, người dị giới dám không nhìn nó uy nghiêm, làm thí thiên làm điều ngang ngược sự tình. Âm âm, sóng lớn vỗ bờ hùng hồn năng lượng ba động, kịch liệt to lớn hướng Bạch Khởi vọt tới. Cái này là chí cao vô thượng thiên uy lực lượng. Bạch Khởi cũng không nói nhảm, hét lớn một tiếng, trong tay lục thiên chi kiếm bắn ra hào quang rừng rực. Sau đó thẳng hướng cỗ này đất vàng đánh tới thiên uy. Kiếm quang xẹt qua trường không, hướng nhất đạo lưu tinh, lưu lại một đạo hào quang sáng chói vết tích, chém về phía cỗ này thiên uy. Ầm ầm, khí tức hủy diệt dâng trào ra, nhất kiếm huyết quang vạn dặm. Cỗ này thiên uy giống như bã đậu công trình, bị xé nứt ra, Bạch Khởi mái tóc dài màu đỏ ngòm lăng không loạn vũ. Trong tay lục thiên chi kiếm không ngừng vung ra, từng tầng chảm diệt to lớn thiên uy. A tương đương, mọi người sợ hãi, lệnh chúng sinh sắc mặt thảm bạch, trong lòng bọn họ chí cao vô thượng, vô địch thiên, vậy mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thiên A tương đương lại có người kích thương thiên. Thánh môn người, đến cùng là phương nào yêu nghiệt. Thiên gào thảm đồng thời, Bạch Khởi hoàn toàn chọc giận hắn. Toàn bộ thiên địa giờ phút này đều kịch liệt chấn động mang tới. Âm âm, Bạch Khởi đánh ra hố to, đột nhiên vỡ nát, bị hắn chôn giết thần châu những người tu luyện. Bọn hắn tàn khu hóa thành vô số lấm ta lấm tấm quang mang, bay lên bầu trời, sau đó tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ ra một cái nguy nga thân ảnh. Thiên là một cỗ ý chí, không có thi thể, bởi vậy muốn nhờ ngoại vật hiển hóa. Đạo này đông đảo thần châu tu luyện giả cộng đồng hiển hóa thân ảnh. Cao ngàn trượng, ngụy nhiên đứng vững tại không trung, khủng bố to lớn hình thể, tăng thêm toàn thân mỗi giờ mỗi khắc phát ra thiên uy. Để người áp lực lại không gian, để chúng sinh đều muốn lập tức quỳ xuống đất, quỳ bái. Có thể là, tại Bạch Khởi mặt trước, hết thảy lộ ra rất bình thường. Trong mắt hắn căn bản không có thiên uy tồn tại, Bạch Khởi có thể là liền vũ trụ ý chí cũng không sợ chủ. Chỉ là một phương thế giới thiên, lại thế nào khả năng để hắn sợ hãi? Người dị giới, người vậy mà xem thường thiên uy. Tội đáng chết vạn lần. Hoàng thiên to lớn thanh âm, mênh mông thiên địa, một cỗ không gì sánh kịp lực lượng cường đại, tuôn ra ra, để phiến thiên địa này hư không đều băng liệt. Mênh mông khó lường uy lực, so với vừa rồi sử xuất thiên uy, cường đại nhiều lắm, thực sự quá mức khủng bố. Rát băng, thiên uy phía dưới, phương viên vạn dặm tất cả mọi thứ, giờ phút này đều đứt thành từng khúc, tùy theo vỡ nát vì thuốc tán. Thí thiên, Bạch Khởi lạnh lùng quát một tiếng, trong tay thí thiên chi kiếm, bộc phát khí tức mang tính chất hủy diệt, so người đẳng cấp cao vô số lần thiên, bản soái đều giết qua, người cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng, lập tức huy động đại kiếm, thẳng hướng hư không bên trong đứng vững cao lớn hoàng thiên. Người dị giới, người quá cuồng vọng, liền xem như thần quân cường giả, cũng không dám cùng thiên nhất chiến, người bất quá chỉ là hạ đẳng thần. Hoàng thiên ngữ khí thâm hàn, hai mắt lăng lệ thành một đạo quang mang, bắn về phía Bạch Khởi, băng tạp, hai đạo công kích trong hư không đụng thẳng vào nhau, để một mảng lớn hư không hoàn toàn yên diệt, giống tương đương, Bạch Khởi hét lớn một tiếng, đầy đầu huyết phát cuồng loạn vũ động, tùy theo nhân kiếm hợp nhất, hóa thành sắc bén kiếm quang, lao thẳng tới Hoàng Thiên. Hoàng Thiên trên thân bộc phát ra một trận khủng bố óng ánh thần quang, sau đó rút đi hư không bên trong vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc, ngưng kết thành một cái quang cầu, hướng Bạch Khởi kích xạ mà đi. Nó là thần châu thiên, bởi vậy có thể tùy ý vận dụng thần châu pháp tắc lực lượng. Đây chính là thiên khủng bố chỗ, tương đương với một cái đối pháp tắc lĩnh vực có rất cao tạo nghệ thần linh. Nghịch loạn tinh không, đảo ngược càn khôn, nghịch loạn đảo ngược thời không đại đạo pháp tắc, từ Bạch Khởi lục thiên chi kiếm bảo phát đi ra, ầm ầm, đáng sợ năng lượng tại Hoàng Thiên thân thể nổ tung lên, bị một bộ phận thân thể trực tiếp hủy diệt biến mất, để nó phát ra thảm liệt địa phẫn nộ gọi tiếng. Bất quá, Hoàng Thiên lúc đầu không có thực thể, bởi vậy bị tan rã thân thể bộ phận, rất nhanh lại phục hồi như cũ, không có chết. Bạch Khởi có chút bất mãn, thôn phệ lại là một cái đại đạo pháp tắc, bị Bạch Khởi nện ra. Thân là sáng thần vũ trụ cao nhất cấp cường giả tầng thứ, Bạch Khởi nắm giữ đại đạo pháp tắc là nhiều biết bao nhiêu. Nếu không phải bị phân thân tu vi hạn chế, so đại đạo pháp tắc còn kinh khủng hơn công kích, hắn có thể sử dụng ra. Nhất đạo hắc động vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, vô cùng vô tận thôn phệ chi lực từ trong lỗ đen dâng trào ra, hủy thiên diệt địa, thôn phệ vạn vật khí tức, dập dờn giữa thiên địa, mênh mông năng lượng ba động giống như thao thiên hải khiếu mãnh liệt nhào về phía Hoàng Thiên. Đáng ghét, tương đương người dị giới, ngươi vì sao lại kinh khủng như vậy đại đạo pháp tắc? Hoàng Thiên thanh âm đều có run rẩy lên, đại đạo pháp tắc dùng thần châu thế giới đẳng cấp là căn bản không tồn tại. Oanh, thôn phệ chi lực không ngừng oanh kích lấy Hoàng Thiên nguy nga thân thể, hắn quanh thân chói lọi thần quang, nhìn như trở nên càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất muốn dập tắt. Hiển nhiên, thôn phệ đại đạo pháp tắc đối với nó tổn thương là rất lớn. Tinh không tịch diệt, Bạch Khởi lại lần nữa sử xuất tịch diệt đại đạo pháp tắc. Đạt được pháp tắc trong mắt hắn không đáng tiền, một cỗ năng lượng kinh khủng, phảng phất muốn yên diệt toàn bộ thế giới, mãnh liệt phun tới, sau đó hướng Hoàng Thiên oanh kích mà đi. Không, ta là thiên, ta là bất diệt tồn tại. Hoàng Thiên giống to, toàn thân tàn thừa thần quang, đột nhiên trở nên càng thêm hừng hực lên. Toàn bộ thần châu đại lục đều chấn động kịch liệt. Hoàng Thiên vận dụng toàn bộ thế giới bản nguyên pháp tắc chi lực, hướng Bạch Khởi đánh tới. Thời không chi lực, toàn bộ không gian phảng phất đều dừng lại. Đáng sợ năng lượng áp xúc mà đến, áp hướng Hoàng Thiên. Không có khả năng, Hoàng Thiên hoảng sợ gọi, ngươi làm sao có thể sử xuất thời không đại đạo pháp tắc? Đây chính là danh xưng thần linh vô pháp lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Hoàng Thiên lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh khủng, cái này là hắn không cách nào tưởng tượng, một cái hạ đẳng thần năng đủ lĩnh ngộ thời không cái này loại bản nguyên đại đạo pháp tắc. Bạch Khởi yêu nghiệt, triệt để nó sợ hãi. Bản soái nói, thiên ở trước mặt ta cũng là kẻ như run rế. Bạch Khởi thanh âm vô cùng băng lãnh, âm âm, vô số đạo đại đạo pháp tắc lại lần nữa bị Bạch Khởi oanh ra. Toàn bộ thiên địa đều nổ vang một mảng lớn. A, Hoàng Thiên kêu lớn lên, liều mạng ngăn cản Bạch Khởi công kích. Đáng tiếc hắn đã cùng đồ mạt lộ, căn bản ngăn không được Bạch Khởi công kích. Một tiếng kịch liệt nổ vang, Hoàng Thiên toàn bộ bản nguyên ý chí sụp đổ tán ra, bay về phía hư không các nơi. Lúc này, toàn bộ hư không ăn ảnh nghĩ cây đầy trời óng ánh sinh huy tinh hà. Cái này là mênh mông thế giới bản nguyên chi lực, đối với bất kỳ người tu luyện nào đến nói, đều là đại bổ chi vật. Bạch Khởi tự nhiên không hội lãng phí, phi thân lên, đem những này tinh quang óng ánh đồ vật thu nạp. Hoàng Thiên nhất chết, toàn bộ đại địa đều băng liệt ra. Lúc này Thần Châu đại lục, khắp nơi đều là núi lửa phun trào, hải khiếu tập kích, địa chấn càn quấy, trên bầu trời, mặt trời biến mất, thế giới lâm vào vô tận hắc ám bên trong, thiên lôi không ngừng nổ vang, thậm chí lên huyết vũ, thiên a tương đương thiên lại bị thánh môn Bạch Khởi đồ sát. Cái này sao có thể? Lúc này, toàn bộ Thần Châu chúng sinh đều rên rỉ, để bọn hắn cảm thấy vô tận hy vọng thiên lại bị thánh môn cho đồ sát. Bọn hắn tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng, chẳng lẽ thánh môn thống nhất Thần Châu thật năm người có thể ngăn cản sao? Những cái kia phản bội thánh môn thế lực bị hù run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi. Những cái kia đem thân ra tính mệnh cược tại thánh môn trên người thế lực, kích động không thôi. Thần Châu chúng sinh đều tại bi quan thời điểm, Tô Lăng Thiên nhưng không có cao hứng trở lại, bởi vì Hoàng Thiên chỉ là thiên đạo bên dưới tam thiên một trong. Thánh môn còn không có chân chính trên ý nghĩa tiêu diệt Thần Châu Thiên, thành vì chân chính chúa tể. Siêu, Tô Lăng Thiên hóa thành nhất đạo lưu quang, xuất hiện tại cổ thần lộ bên trong. Bạch Khởi tham kiến thánh chủ. Ngoặc kép, tham kiến thánh chủ. Bạch Khởi cùng Bạch Hổ quân đoàn đám binh sĩ, tất cả đều quỳ xuống đất hành lễ. Bạch Hổ, Thần Châu Thiên Đạo đã đối với chúng ta thánh môn bất mãn, kia liền chuẩn bị giết tới cửu trọng thiên, thay thế thiên đạo, thánh môn mới là Thần Châu đại lục duy nhất chúa tể. Tô Lăng Thiên thanh âm lạnh lùng nói ra, đã Thần Châu Thiên Đạo bất mãn hắn thánh môn thống trị, kia hắn Tô Lăng Thiên liền đổi một cái tân thiên đạo, một cái nghe lệnh của thánh môn thiên đạo, đến trưởng khống Thần Châu thế gia trật tự vận hành. Bất quá, tại trinh phạt cửu trọng thiên trước đó, Tô Lăng Thiên muốn tiến hành một phen chuẩn bị. Dù sao, một phương thế giới thiên đạo, có phải hay không là tốt như vậy tiêu diệt? P.S. Cầu đề cử cùng nguyệt phiếu, các vị đại ca nhóm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?